Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, lên thuyền. Quả nhiên có hy vọng, Diệp Hàn càng ngày càng xác định trong này có một cái dưỡng hồn châu. Cảm nhận được càng phát ra nồng đậm linh hồn khí tức. Diệp Hàn trong tay dao găm bay múa càng nhanh, tựa hồ là cảm nhận được linh hồn khí tức càng ngày càng mạnh. Cái kia đạo tàn hồn cũng càng phát ra hưng phấn lên. Nó phiêu phù ở Diệp Hàn trên bờ vai, liều mạng hấp thu cái này không ngừng phát ra linh hồn lực lượng. Nhanh, mau ra đây. Cảm nhận được càng lúc càng nồng nặc linh hồn khí tức, Diệp Hàn nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Nếu như nơi này thật là một cái dưỡng hồn châu lời nói, vậy cái này dưỡng hồn châu tuyệt đối sẽ so Tiểu Long cái kia hai cái dưỡng hồn châu muốn lớn hơn một chút, đơn thuần từ nơi này phát ra linh hồn khí tức cũng không phải là cái kia hai cái dưỡng hồn châu có thể so sánh. Đang lúc Diệp Hàn mừng rỡ như điên thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến chấn động lắc lư, để Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Trong tay hắn động tác vô ý thức dừng lại. Diệp Hàn tuy nhiên dừng lại, cái này lắc lư lại càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh liền có một ít hạt bụi từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Không phải đâu, còn xui xẻo như vậy. Sau một khắc không chỉ có là trên đỉnh đầu lắc lư, thậm chí ngay cả toàn bộ mà nói đều đung đưa. Diệp Hàn đã khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, dưỡng hồn châu còn chưa tới tay, nơi này lại muốn sụp đổ. Cảm nhận được chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Hàn không còn kịp suy tư nữa. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm hắn. Cuồng bạo linh lực quán trú tại trên tay phải, bỗng nhiên hướng về cái kia hồn linh chi lực bốn phía địa phương chụp tới. Dưỡng hồn châu, làm Diệp Hàn phải lấy tay về thời điểm, một cái đen thui đen hạt châu xuất hiện tại trước mắt. Cũng chính là giờ khắc này, mảnh không gian này tựa hồ rốt cục không thể thừa nhận loại chấn động này mà toàn diện than sụp đổ. Xuống, tàn hồn. Tiến nhanh dưỡng hồn châu, đem cái kia đạo tàn hồn thu vào dưỡng hồn châu trong nháy mắt. Diệp Hàn liền tiến vào tháp chủ không gian, ầm ầm tương đương Diệp Hàn ở lại bên ngoài thần thức. Tận mắt chứng kiến cái này một cái cực lớn sụp đổ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng lún. Tháp chủ không gian bên trong, nhìn lấy trong tay dưỡng hồn châu, Diệp Hàn thở dài. Cái này dưỡng hồn châu quả thực là trước đó cái kia hai cái dưỡng hồn châu thêm lên cũng không sánh nổi. Nếu như quỷ cơ tử năm đó lại cẩn thận một số, cái này dưỡng hồn châu liền sẽ không bị chính mình được đến, mà rất có thể liền sẽ bị quỷ cơ tử được đến. Nếu như hôm đó quỷ cơ tử kêu đi ra là như vậy một khỏa dưỡng hồn châu, Diệp Hàn dám cam đoan Tiếu Tiếu các nàng tàn hồn cơ hồ 100% sẽ không còn có nguy hiểm. Chỉ tiếc quỷ cơ tử quá qua loa, bên ngoài lún vẫn còn tiếp tục. Diệp Hàn biết loại này lòng đất lún sẽ không như thế nhanh kết thúc. Hắn cấp tốc đem dưỡng hồn châu luyện hóa, đồng thời đánh lên chính mình thần thức cấm chế. Luyện hóa dưỡng hồn châu về sau, Diệp Hàn lập tức nhìn đến dưỡng hồn châu bên trong cái kia đạo tàn hồn. Khi thấy cái kia đạo đã chậm rãi ngưng thực thành hình người tàn hồn lúc, Diệp Hàn đối cái này dưỡng hồn châu cường đại lần nữa cảm thán lên. Ngắn như vậy thời gian, cái này tàn hồn thì dựa vào dưỡng hồn châu bên trong cường đại linh hồn lực lượng lớn mạnh. Diệp Hàn đem dưỡng hồn châu thu vào tử phủ bên trong. Hắn nhất thời cảm giác được lên một lần luyện chế hồn đan tạo thành linh hồn tiêu hao. Nhất thời bị khôi phục lại. Rất nhanh, dưỡng hồn châu trong kia nói tàn hồn liền ngưng tụ thành hình người linh hồn thể. Là một người nam tử. Huynh đài, cảm ơn ngươi. Cái kia ở dạng linh hồn sau khi mở mắt, đối với Diệp Hàn tại dưỡng hồn châu bên trong ngưng tụ thần thức tiểu người nói. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không là ngươi, ta cũng tìm không thấy khỏa này dưỡng hồn châu. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia ở dạng linh hồn khẽ cười. Nói, hắn có loại dự cảm. Cái này cái linh hồn thể cũng là nghiêm nhan. Ngươi tên là gì? Diệp Hàn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Chẳng qua là khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn trong lòng lập tức khẩn trương lên. Tên của ta, chấm ngoặc kép, Linh hồn thể tựa hồ rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn mới tiếp tục nói. Ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ là mơ hồ biết. Ta bị người đập nát thức hài. Hủy đi trí nhớ. Hắn ta đều không nhớ rõ. Bị đập nát thức hài. Hủy đi trí nhớ. Nhìn đến hắn hẳn là Nghiêm Nhan. Diệp Hàn trong lòng thở dài. Bất kể có phải hay không là Nghiêm Nhan. Đã bị chính mình cứu ra. Chính mình liền không thể mặc kệ. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi linh hồn thể còn chưa triệt để phục hồi như cũ. Chờ ngươi phục hồi như cũ về sau. Ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi tái tạo thân thể. Đến thời điểm ngươi liền có thể lại tu luyện từ đầu. Từ đầu tới qua. Chỉ là ngươi ngay cả mình kêu cái gì đều không nhớ rõ. Ta trước giúp ngươi lấy cái tên A. Thì kêu ngươi Tân Nhan tốt. Tân Nhan. Đa tạ huynh đài vì ta lấy tên. Chỉ cần có thể lại tu luyện từ đầu tới qua. Cho dù là để cho ta vi huynh đài làm trâu làm ngựa. Ta cũng nguyện ý. Linh hồn thể hưng phấn mà nói ra. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không để Nghiêm Nhan làm trâu làm ngựa cho mình. Người này có phải hay không Nghiêm Nhan còn khó nói. Diệp Hàn cũng chưa từng gặp qua Nghiêm Nhan bức họa. Chỉ sợ chỉ có chờ về sau hắn khôi phục trí nhớ. Mới có thể biết hắn thân phận. Tốt, vậy ngươi trước thật tốt tĩnh dưỡng. Có chuyện gì liền trực tiếp gọi ta. Ta gọi Diệp, Diệp Diễm. Diệp Hàn nói xong, liền từ dưỡng hồn châu bên trong lui ra thần thức. Mà khi Diệp Hàn lưu tại tháp chủ không gian ngoại thần biết nhìn đến nước biển vô tận lúc. Trong lòng của hắn nhất thời giật mình. Chẳng lẽ cái kia mà nói là thông hướng vùng biển. Mình bây giờ tại đáy biển. Vừa nghĩ tới mình bây giờ giáp biển bên trong. Diệp Hàn trong lòng cuối cùng là thở phào. Nhìn đến vừa mới lún sau đó. Nước biển đem tháp chủ không gian theo lòng đất mang ra. Bất quá lo lắng sẽ bị hải yêu nuốt vào bụng bên trong. Diệp Hàn lập tức chui ra tháp chủ không gian. Nguyên lai nơi này cách bờ biển cũng không xa. Diệp Hàn thần thức đã thấy bờ biển. Bất quá lúc này trên bờ biển đã ngừng một chiếc to lớn thương thuyền. Rất nhiều người chính lục tục ngo ngoe hướng trên thuyền đi đến. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền nhìn đến Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng không có lên thuyền, mà là tại chỗ không ngừng đi tới đi lui. Hiển nhiên là đang chờ mình. Gặp Mộ Dung Băng lo lắng bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng rất là áy náy. Không cần nghĩ cũng biết Mộ Dung Băng hai ngày này qua nhất định không tốt. Hắn không nghĩ tới chính mình tại phủ thành chủ phá giải trận pháp sẽ trở ngại hai ngày thời gian. Tốt tại cái kia mà nói là thông hướng cái này hải lý. Diệp Hàn lập tức hướng về bờ biển đi qua. Người đến cùng lên hay không lên thuyền. Lại không lên thuyền thuyền liền muốn chuyển động. Lúc này cảng khẩu phía trên. Chỉ có Mộ Dung Băng một người còn tại trên bờ bồi hồi. Nếu không phải Mộ Dung Băng đã mua xong vé tàu. Hơn nữa còn là linh hư cảnh tầng 8 tu vi. Thuyền kia viên căn bản sẽ không theo hắn ở chỗ này dài dòng. Đã sớm đem thuyền lái đi. Vị đại ca kia, phiền phức có thể hay không chờ thêm chút nữa. Ta cùng bằng hữu ở chỗ này hẹn xong cùng tiến lên thuyền. Hắn rất nhanh liền đến. Giờ phút này Mộ Dung Băng trừ dán lên vẻ mặt vui cười nói tốt. Căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Lại chỉ thấy đối phương cười lạnh một tiếng nói. Ngươi theo đêm qua ngày ở chỗ này chuyển động. Ngươi cái kia bằng hữu tám thành là chết ở trong biển A. Ta liền nghe nói hôm trước nơi này có người không mặc quần áo thủy thủ nhảy vào hải lý. Vẫn là cái đầu chọc. Chẳng lẽ ngươi chờ cũng là hắn? Ha ha, hắn chỉ sợ sớm đã tiến hải yêu trong bụng. Thuyền này viên nói xong. Còn cười lên ha ha. Thế mà Mộ Dung Băng tựa như không có nghe thấy cái này chói tai tiếng cười một dạng. Ngơ ngác nhìn lấy thuyền kia viên sau lưng. Người kia đúng là ta. Bất quá ta vận khí tương đối tốt. Không chỉ có không có bị hải yêu ăn hết. Còn thuận tay kiếm mấy cái hải yêu yêu hạch. Băng tỷ, để ngươi lo lắng. Diệp Hàn hơi hơi vận hành linh lực liền bốc hơi quần áo khô tiếp nước. Sau đó lấy ra một cái chứa đựng mười mấy cái mới mẻ yêu hạch túi chữ vật đưa cho Mộ Dung Băng. Nhìn thấy Diệp Hàn một khắc này. Tại không gì sánh được nôn nóng bên trong vượt qua hai ngày Mộ Dung Băng. Nguyên bản còn muốn trách cứ Diệp Hàn. Nhưng khi nàng thần thức nhìn đến trong túi chữ vật cái kia 10 cái lóng lánh ngọc nhuận to lớn. Yêu hạch lúc, nàng nhất thời ngây người. Mà khi nàng chú ý tới Diệp Hàn trên thân cái kia từng đạo mới mẻ vết thương lúc. Mộ Dung Băng trong mắt nhất thời tràn ngập vũ khí. Những sương mù này rất nhanh liền ngưng kết thành một loại lóng lánh đồ vật. Dính tại Mộ Dung Băng cái kia lông mi dài phía trên lộ ra phá lệ rung động lòng người. Ngươi vậy mà tại Hải Lý 2 ngày 2 đêm không chết. Còn nhặt được yêu hạch. Chấm ngoặc kép, thuyền kia viên như là giống như gặp quỷ. Hắn mặc dù không có nhìn đến trong túi chữ vật đồ vật. Nhưng là hắn lại cảm nhận được một tia âm hàn chi khí theo trong túi chữ vật phát ra. Hiển nhiên trong túi chữ vật trang lấy cũng là yêu hạch. Băng tỷ, thuyền muốn mở, chúng ta đi lên a. Diệp Hàn không để ý đến thuyền này viên. Hắn lo lắng cái kia bị chính mình vây khốn thần bí nữ tử lúc nào cũng có thể sẽ đuổi tới. Mộ Dung Băng gật gật đầu, liền cùng Diệp Hàn cùng một chỗ leo lên đi biển thuyền. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng sau khi lên thuyền một hồi lâu. Thuyền này viên đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đợi đến bên tai truyền đến trên thuyền hắn thuyền viên tiếng mắng chửi lúc. Hắn mới phản ứng được. Chỉ là chính làm hắn chuẩn bị lên thuyền lúc. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Có thấy hay không một cái đầu chọc nam tử từ nơi này đi lên. Thuyền viên quay người một khắc này. Liền trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ. Thật đẹp che mặt nữ nhân. Có, mới vừa lên đi. Thuyền kia viên vô ý thức gật đầu nói ra. Trong này có 20 tỷ thượng phẩm linh thạch. Giúp ta mua một trương hào hoa khoang vé tàu. Cái kia hắc bào nữ tử che mặt nói xong tiện tay ném. Ra một cái giới chỉ. Liền hướng về trên thuyền đi đến. Sau nửa canh giờ, đi biển thuyền đã rời đi ra biển cảng. Chiếc này to lớn đi biển thuyền đi chạy nhanh tại bao la trên biển. Lộ ra phá lệ nhỏ bé. Có lẽ là bởi vì thuyền đã rất cũ nát nguyên nhân. Chạy tốc độ cũng không nhanh. Thuyền phân tầng 4. Tầng dưới chót nhất là động lực tầng. Bên trong có rất nhiều thuyền viên đang không ngừng hướng về động lực trong khoang thuyền tăng thêm. Linh thạch. Những thuyền viên kia tiện tay ném vào linh thạch đều nắm chắc 100 ngàn. Thậm chí có thuyền viên trực tiếp đem chọn cái trên túi chữ vật 100 vạn linh thạch ném vào linh. Thạch trong khoang thuyền, loại này thêm tăng tốc độ, để những linh thạch này xem ra phá lệ giá rẻ. Tầng thứ 2 là khoang phổ thông. Khoang phổ thông thực cũng là một cái không có bất luận cái gì gian phòng cùng che chắn công cộng. Khoang, cho nên tầng này người không có bất kỳ cái gì tư ẩn. Tại đi lên tầng thứ 3 thì là tiêu chuẩn khoang. Trong khoang thuyền trừ có một bộ phận công cộng khu vực bên ngoài. Còn lại không gian đều dùng một số thần thức che đậy tài liệu cách thành từng gian chỉ có thể cho. Phép một người nghỉ ngơi nhỏ gian phòng. Phía trên nhất tầng một tầng thứ 4. Cũng là hào hoa khoang. Trong này ở đều là một số hạng người bình thường. Cũng là phía dưới tầng 3 người thường không thể đặt chân cấm khu. Lúc này ở tầng thứ 3 tiêu chuẩn khoang bao một cái phòng bên trong. Mộ Dung Băng cùng Diệp Hàn chen tại một cái hẹp trong phòng nhỏ. Thực Mộ Dung Băng là mua 2 tấm vé tàu. Nàng cùng Diệp Hàn một người một cái gian phòng. Ngay tại liền nhau vị trí. Bất quá bởi vì là mới vừa lên thuyền. Cho nên Mộ Dung Băng lộ ra có chút phấn khởi. Nàng cũng muốn nghe xem Diệp Hàn là như thế nào may mắn nhặt được cái này 10 mấy cái mới mẻ yêu. Hạch, sau đó liền chen tại Diệp Hàn trong phòng kế. Cùng Diệp Hàn một bên trò chuyện kiếm yêu hạch sự tình. Cùng một chỗ thông qua cửa sổ thưởng thức vùng biển phong cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.